Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 10, hạnh phúc, gocchuyenaudio.com. Sau chuyện vừa qua thì cuộc sống Liễu Vi Vi trở về như cũ, mỗi tối phải hậu hạ Hoàng Tuyền Tôn ví dụ như buổi tối hôm nay vậy nè. Hoàng thượng giá đáo, chưa tới cửa đã nghe giọng của công công. Từ từ bước vào là hắn, đi đến bên cạnh Liễu Vi Vi vòng tay qua ôm vùi đầu vào cổ nàng cắn mà hửi hương thơm trên tóc nàng tỏa ra. Chàng làm gì vậy, mới tới mà đã ôm tiếp vậy rồi? Tại do ta nhớ nàng mà. Chàng ăn gì chưa? Chưa vừa làm xong việc là ta đến với nàng liền. Để thiếp chủ bị cho chàng ăn nha. Không cần, ta muốn ăn nàng hơn mà. Không được, hôm nay thiếp mệt lắm. Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị bế đến bên giường rồi. Một đêm kịch liệt lại qua đi trong bình yên. Không biết sự bình yên như vậy sẽ kéo dài được bao lâu? Sáng ngày hôm sau, vừa thức dậy Liễu Vi Vi đã thấy không còn người bên cạnh mình nữa rồi. Cả thân mình đau nhức, trách người nào đó đã để lại nhiều ấn ký trên người mình như vậy. Tuy trách vậy thôi nhưng nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Sẽ kéo dài được bao lâu, đang thần thờ thì Tiêu Tiêu chạy vào. Chủ nhân, người đã tỉnh. Ừ, ngươi lại giúp ta mặc trang phục chuẩn bị thỉnh an Thái hậu nữa. Người cứ yên tâm, Hoàng thượng đã xin cho người nghỉ, hôm nay người không cần đi đâu. Hoàng thượng còn gửi tổ yến cho người tẩm bổ và nhắn nhủ tẩm bổ sớm cho Hoàng thượng Thái tử. Liễu Vi Vi đỏ mặt, nàng biết hắn mặt rất dày nhưng không ngờ dày đến mức mà nói trước mặt cung nữ như vậy đâu. Tiêu Tiêu, sao hôm nay em nói nhiều quá vậy? Mau thay đồ cho tỷ đi. Dạ biết rồi. Sau khi thay đồ xong, Liễu Vi Vi dùng ngự thiện ngoài sân. Nơi mà Liễu Vi Vi thích nhất vì nó mát mẻ, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh được. Đang dùng thì chợt thấy Đặng thị vệ tới, thấy Liễu Vi Vi, Đặng thị vệ quỳ xuống. Tham kiến nương nương, người mau đứng lên đi. Di thần đa tạ nương nương, người đi đâu mà gấp gáp vậy, có phải có chuyện gì không? Không có gì nương nương, yên tâm đi, chẳng qua là ngày mai hoàng thượng muốn xuất cung nên di thần phục mệnh chuẩn bị cho ngày mai. Liễu Vi Vi vừa nghe đến việc xuất cung ra ngoài, nàng liền bật dậy mừng rỡ, nếu được theo Hạ Ông thượng xuất cung ra ngoài thì tốt biết bao. Sẽ có dịp đi chơi và đi những nơi chưa tới, bởi vì từ khi đến với nơi này Liễu Vi Vi vừa được đi đâu cả. Được, ta biết rồi, ngươi đi chuẩn bị cho hoàng thượng đi. Tối đến, Liễu Vi Vi đã chuẩn bị cơm nước sẵn, trang điểm xinh đẹp để dùng mỹ nhân kế dụ hắn cho nàng đi theo đây mà. Hoàng Tuyền Tôn vừa tới cửa đã thấy bầu không khí hôm nay kỳ kỳ nhưng vẫn đi vào trong. Ý chàng đến rồi, thiếp đợi chàng nãy giờ về dùng ngự thiện đây. Sao nàng không dùng trước đi, lỡ ta về trễ rồi sao? Thiếp đã muốn chờ chàng về ăn mà, chàng mau rửa tay ăn đi. Sau bữa ăn, Liễu Vi Vi ngồi trong lòng của hắn muốn nói nhưng vẫn chưa dám mở miệng mà ấp úng, hắn biết nàng có chuyện muốn nói nhưng chắc không dám nói. Đành phải mở miệng nói trước, nàng có gì muốn nói thì nói đi, đừng ấp úng nữ. Thiếp nghe nói chàng muốn xuất cung, có thể cho thiếp theo không? Hoàng Tuyền Tôn nghe xong đang suy nghĩ nếu cho nàng đi thì đỡ phải nhớ dùng gì, buổi đi này nàng đã nấu cho mình bữa cơm tối nay, ăn cơm ăn luôn nàng không lỗ. Đang suy nghĩ, Liễu Vi Vi thấy Hoàng Tuyền Tôn im sợ sẽ không cho mình đi nên đành nói nhanh. Thiếp hứa sẽ không quậy phá gì đâu mà, nàng đi cũng được nhưng có điều kiện. Điều kiện gì? Tối nay ta phải được ăn nàng. Chàng mặt dày và tham lam quá đi, được hay không? Được, Liễu Vi Vi chỉ dám lý nhí trong miệng, nhưng nàng cũng vui vì được xuất cung. Không biết hành trình này sẽ ra sao đây? Mọi người ơi, thi sắp thi rồi chắc sẽ ít có thời gian viết chuyện, mong mọi người thông cảm cho thi nha. Và đừng quên ti luôn nha, ti sẽ cố gắng viết trong những thời gian rảnh. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.